Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 508, bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Từ Tô cười ha hả, hắn thầm ý nói, bất kế bệ hạ lên đường lúc nào cũng không thế đến Tân Đô vào Trung Thu, cần gì phải vội vàng như thế. Ta không nói gì, nâng chén rượu nên một ngụm uống cạn. Dừa Trần Từ Tô và ta không có chuyện gì là không thế nói, hắn tiếp tục nói. Bệ hạ vân không yên tâm về một liêu một in sao? Ý ta lắc đầu thấp giọng nói. Tiêu Tín chiến công hiến hách hon nửa cũng không có bất cứ hành động bất trung nào với ta, ta tại sao lại không tin hắn? Trần tiên sinh quá lo lắng rồi ế. Mồi khi ta và Trần Từ Tô nói chuyện với nhau, Sở Nhi luôn giữ im lặng. Nàng yên lặng rót đầy rượu cho ta và Trần Từ Tổ trong xô. Nhưng thủ hạ của ta cũng chỉ có Trần Từ Tổ được hưởng ưu đãi như vậy. Bây giờ ta dô, tê cục đã hiếu tại sao Trần Từ Tổ không muốn đảm nhiệm chức vụ tướng quốc với thân phận của hắn bây giờ càng có thể nói chuyện thoải mái với ta mà không cần cô. Kỵ điều gì, Trần Từ Tô nói, chuyện Tân Đô bị công phá đã sớm đã là kết cục đã định, bệ hạ lại đột nhiên thay đổi ý quyết định không muốn ở lại đón Trung Thu tại Vọng Giang Thành, nhất định là có điều bí ẩn khác. Ta không nhịn được nò nụ cười, có thể nói Trần Từ Tô hiếu ta quá rõ. Ta hỏi ngược lại, Trần tiên sinh cho rằng ta vì chuyện gì? Trần Từ Tô nói, vốn là bệ hạ không có chuyện gì, nhưng khi nghe tin Tình Sơn Vương trói Tân Vương Phòng Hiên Chí lại cúi đầu xưng thần vói Đại Khang lại đột nhiên thay đổi ý quyết định, ta nghi nguyên nhân hán là ở trong đó. Sò, Nhi cũng nỡ nụ cười, ta mím cười nói, rốt cuộc Trần tiên sinh cho rằng ta vì điều gì? Trần Từ Tô nói, bệ hạ muốn xem rốt cuộc là bọn hắn đầu hàng ngài hay là đầu hàng Tiêu Tín. Ta cười ha hả nói, Trần tiên sinh cho rằng lòng dạ Long Dận không ta hẹp hòi như vậy sao? Trần Từ Tô lắc đau nói, chuyện này chính là nguyên tắc không liên quan gì đến lòng dạ. Bệ hạ nghiêm túc đội ý với chuyện này như thế cùng là họp tinh họp lý. Nụ cười của ta từ từ biến mất thấp giọng nói. Cho dù ta dùng tốc độ nhanh nhất chảy tới Tân Đô, khi ta đến đó chi sợ Tân Vương đã sớm đầu. Hàng Tiêu Tín rồi, Trần Từ Tô mím cười nói. Từ Tô dám nói Tiêu Tín chắc chắn sẽ không dám tiếp nhận sự đầu hàng của Tân Vương. Hai mắt ta sáng ngòi. Trần tiên sinh cho là một liêu IEC làm thế nào ế? Trần Từ Tô nói, Từ Tô cho là Tiêu Tín sẽ giam cả Tình Sơn Vương Kỳ Phong và Tân Vương Phòng Hiên Chí vào ngục chờ bệ hạ tối trừng chi. Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp, an oán giữa bệ hạ và Kỳ Phong cả thiên hạ đều biết với sự không khéo của Tiêu Tín, hắn nhất định không làm việc sai lầm. Ánh mắt ta lại nhìn lên ánh trăng trên bầu trời, thản nhiên nói. Chi mong sẽ như tiên sinh nói, Trần Từ Tô bình tĩnh nói. Có chuyện Từ Tổ không biết con nên nói hay không? Ta gật đầu ý bảo hắn nói tiếp. Trần Từ Tô nói, bây giờ bệ hạ quá coi trọng Tiêu Tín, chính vì lần này, ngài mối lo sợ uy tín của hắn không ngừng được nâng cao trong quá trình chinh chiến này, lặng lẽ phát chiến an toàn, trở thành tai họa ngầm cho ngài sau này. Ta không phủ nhận mà cũng không thừa nhận. Trần Từ Tô nói, đã đến lúc nên cân nhắc chọn ra những tướng lĩnh khác để chia sẻ quyền lực trong quân của Tiêu Tín. Ta thò dài nói, sợ rằng bây giờ, vẫn chưa phải lúc dõi mắt ra cả Đại Khang, có ai có thể sánh vói Tiêu Tín về tài. Cầm quân đánh giặc kể, Trần Từ Tô mím cười nói, đối với quân đội cầm quân đánh giặc đương nhiên quan trọng, nhưng hậu cần tiếp viện cũng quan trọng không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý của Từ Tô cũng không phải là phân liệt binh quyền của Tiêu Tín mà là tách hoàn toàn hậu cần tiếp viện và cam quân đánh giặc ra, để lúc nào cũng có thể hạn chế được hắn. Lông mi ta giật giật, Trần Từ Tô lại nói, trong lòng Từ Tô đã có một người thích hợp, ta nói ngay, có phải Cao Quang Viễn hay không? Trần Từ Tô cười nói, chính là người này, xem ra ta và bệ hạ đều nghi giống nhau. Ta lắc mạnh đầu, nói, mặc dù Cao Quang Viễn rất thích hợp nhưng ta sợ hắn sẽ lợi dụng thời cơ này cô. Ý đôi đầu vói Tiêu Tín, khi đó chúng ta chẳng phải là khéo quá hóa vụng sao? Trần Từ Tô cười nói, Cao Quang Viễn này mặc dù xảo quyệt nhưng lại nhìn nhận mọi chuyện khá rõ ràng. Cho dù bệ hạ có cho hắn thêm một lá gan hắn cũng không dám làm ra chuyện bất lợi với sự nghiệp thống nhất của Đại Khang. Huống chi Tiêu Tín cũng không phải kẻ tầm thường. Ta gật đầu nói, hy vọng làm như vậy sẽ không khiến Tiêu Tín bất mãn. Trần Từ Tô lắc đau nói, nếu như ta đoán không sai, sau khi chúng ta đến Tân Đô Tiêu Tín sẽ chủ động xin dần quân đi đánh nước Hàn. Dừa hắn và nước Hàn có thù giết cha ý nghi muôn tân công nước Hàn để báo thù rửa hận đã có không chi một ngày. Hiện giờ phía Tây Đại Khang cũng chỉ còn có nước Hàn vẫn đang kéo dài hoi tàn, huống chi thời cơ đã chín mùi, đúng là đã đến thời điểm nên đối phó với nước Hàn nệp. Ta đặt chén rượu xuống, nói, ta từng nghi tối sẽ đế Cao Hàm làm chủ soái tiến công nước Hàn. Thù hận giữa Tiêu Tín và nước Hàn quá sâu, nếu đế cho hắn cam quân, chi sợ sẽ tạo thành vô số giết chóc và tội ác. Trần Từ Tô nói, chính vì chuyện này mới càng nên đế hắn đánh nước Hàn. Ta bất giác ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu ý Trần Từ Tổ, không nhịn được thở một hơi dài. Trần Từ Tô ngáp một cái, đứng dậy cáo từ. Từ Tổ đi về trước, bệ hạ và nương nương cũng nên nghi ngôi cho sớm. Trần Từ Tô đi rồi, ta nhìn chén rượu trước mặt thật lâu, một lúc sau mới âng chén lên nhấp một ngụm. Sở Nhi nói, lấy tính tình trước nay của Tiêu Tín, nếu đế hắn dần quân đánh chiếm nước Hàn chi sợ xê máu chảy thành sông. Ta thờ dài nói, Sở Nhi, nhưng lòi Trần Tiên Sinh nói muội có hiếu không? Sở Nhi gật đầu nói, thực sự là Trần Tiên Sinh nghi vô cùng chu đáo. Hắn đế cao quang viền quản lý quân nhu, mục đích là phoi bày mâu thuần giữa hắn và Tiêu Tín. Hắn đế Tiêu Tín dần quân đánh chiếm nước Hàn là đế các vị tướng sĩ nhận rõ một mặt lạnh lùng vô tình của Tiêu Tín. Hơn nữa, Sở Nhi đột nhiên ngừng lại im lặng một lúc lâu mới nói tiếp. Có lẽ Tiêu Tín cũng không có lòng làm phản, có phải chúng ta đã quá lo lắng rồi không? Ta cười khố nói, trong ấm êm không biết nỗi khổ của kẻ nghèo hèn, hiện giờ ta càng hiểu sâu sắc những lời này. Sở Nhi tràn đầy nghi hoặc nhìn ta, ta nâng chén rượu lên nói. Không nói chuyện quốc sự nữa, đêm trung thu này hai vợ chồng chúng ta nên uống rượu cho thỏa thích. Trong lòng ta cũng hiếu, hiện giờ, Tiêu Tín không có lòng làm phản, nhưng cũng không thế chắc chắn tương lai không có. Ta phải đề phòng trước, nhất định không thế đế cho con mãnh hố ta nuôi lớn này quay đầu cắn trả lại ta. Ngày đến Tần Đô, Tiêu Tín dần theo thuộc hạ ra cách ngoài thành ba moi dặm nghênh đón, điều này khiến sự đề phòng của ta với Tiêu Tín lại tăng thêm mấy phần. Ta đã nghiêm khắc hạ lệnh các tướng lĩnh tại Vọng Giang Thành không được tiết lộ tung tích của ta cô. Gắng khiến Tiêu Tín không kịp trở tay, không nghi tối hắn vẫn nhận được tin tức trước khi ta đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra trong quân có không ít tướng lính là tâm phúc của hắn. Nhiều ngày không thấy Tiêu Tín gầy đi rất nhiều nhưng lại không khiến người khác cảm thấy tiêu tụy, trái lại có thêm vẻ lạnh lùng và dũng mãnh. Trải qua 5 tháng tôi luyện bằng máu tanh, trong đôi mắt hắn đã không tìm thấy chút lồ mãng và bốc đồng ngày xưa nữa mà giống như một đầm nước sâu tình lặng. Tiêu Tín cung kính nói, Tiêu Tín không biết bệ hạ đại giá quang lâm, không thể tiếp đón từ xa, mong bệ hạ thứ tội. Ta cười ha hà nói, đứa nhỏ này, ngươi đã ra khỏi thành ba moi dặm nghênh đón lại vẫn còn khách sao như thế. Mau mau đứng dậy, ta biết lòng hiếu thảo của ngươi, không nên làm cho các tướng lĩnh đi theo ngươi chịu vất vả nữa. Lúc này Tiêu Tín mói cùng các tướng lĩnh đứng dậy, ta đế Tiêu Tín đi sóng vai cùng ta. Tiêu Tín cung kính nói, không phải bệ hạ nói sau trung thu mói tối sao, tại sao lại? Tiêu Tín cung kính nói, không phải bệ hạ nói sau trung thu mói tối sao, tại sao lại? Lời của hắn bị tiếng cười lớn của ta cắt đứt, ta cười nói, Tiêu Tín, ngươi còn nhớ năm ngoái ta đã từng nói gì ở Khang Đô không? Không đợi Tiêu Tín trả lời, ta lại nói tiếp. Ta nói rồi, khi Tân Đô bị phá ta sẽ tự mình đến đây mừng công cho ngươi. Vua không nói trời, nếu ta đã nói thì đương nhiên phải đến. Tiêu Tín cảm động đến rơi nước mắt nói, không ngờ bệ hạ vẫn còn nhớ rõ chuyện nhỏ này. Ta tán thưởng nhìn hắn, nói, Tiêu Tín, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ngươi giúp ta đánh hạ Tân Đô cũng không khác gờ nắm được cả lãnh thổ Tân Quốc, đây là một việc lớn ngàn năm, trong lòng trầm rất cảm kích đôi vói ngươi. Tiêu Tín khiêm tốn nói, bệ hạ Tiêu Tín có thể đánh hạ Tần Đô toàn bộ đều nhờ vào kế hoạch của người, Tiêu Tín quyết không dám kế công. Ta khè mỉm cười, nhưng lời nói của hắn cũng rất đúng mực. Tiến vào Tân Đô lại thấy đường phố, trật tự ngăn nắp ngoài những bức tường đố và không ít vết máu chưa kịp tẩy sạch, rất khó có thể tưởng tượng được không lâu trước đây nơi này đã từng xảy ra chiến đấu thảm thiết. Tiêu Tín nói, Tình Sơn Vương Kỳ Phong chủ động đầu hàng miền đi cho chúng ta không ít tổn thất, bên trong thành cũng không xảy ra chiến đấu với quy mô lớn. Địa khí của dân chúng Tần Quốc đôi vói chúng ta cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Ta thở dài từ đáy lòng, có thể tránh được càng nhiều chuyện đố máu càng tốt. Trần Từ Tô ở một bên bỗng nhiên nói, Tiêu tướng quân, tại sao trong Tân Đô lớn thế này, đường phố lại vắng lặng như vậy, ngay cả người đi đường cũng không thấy một ai. Tiêu Tín lạnh nhạt cười nói, có điều Tần tiên sinh không bia. Tê, nơi này vừa mới trải qua chiến tranh, mặc dù dân chúng may mắn sống sót nhưng cảm giác sợ hãi trong lòng sẽ không dễ dàng biến mất. Hơn nữa quân ta vừa mới tiếp nhận Tân Đô, lo lắng có người kích động dân chúng gây chuyện nên đã ra lệnh cho những dân chúng này nếu không có việc gì thì nên ở lại trong nhà, để tránh làm ngộ thương người vô tội. Trần Từ Tô mỉm cười oi, ta chỉ về phía một tòa kiến trúc nguy nga hoành tráng phía trước nói. Nơi đó chính là hoàng thành của Tân Quốc sao? Tiêu Tín gật đầu nói. Tiêu Tín nghe nói bệ hạ muôn tói Tân Đô nên đã cho người rửa sạch sẽ Tần Cung, tôi nay bệ hạ có thế nghi ngoi ở trong cung. Ta cười nói, từ lâu đã nghe nói kiến trúc Tân Cung kỳ lạ, vườn hoa khéo léo nối danh thiên hạ, hôm nay rốt cuộc ta cũng có cơ hội thưởng thức một lần rồi. Tiêu Tín nói, chi sợ phải làm bệ hạ thất vọng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khó hiếu nhìn Tiêu Tín. Tiêu Tín giải thích, khi Tần Vương Phòng Hiên Chí nghe nói ngoài thành bị phá, biết đại thế đã mất, thậm chí đã cho người phóng hỏa, ý định thiêu hủy cả hoàng cung, hon nửa còn trắng trợn giết hại các phi tần trong cung. Lúc Tình Sơn Vương Kỳ Phong đầu hàng, lửa trong hoàng cung vẫn chưa tắt. Mặc dù chúng ta đã cho rất nhiều người đi cứu hỏa, nhưng hon nửa cung cũng đã bị hủy, phi tần cung nửa trong cung cũng bị giết rất nhiều. Hoàng cung đã ở phía trước, trên tường cung có nhiều dấu vết bị lửa thiêu cháy đen, xem ra những lời của Tiêu Tín cũng không phải là giả. Chúng ta theo Tiêu Tín tói vương cung phía đông vẫn còn được bảo tồn hoàn hảo, đám kiến trúc này bòi vì có nước ngăn cách nên cũng không bị lửa lan đến. Tiêu Tín nói, Trường Nguyệt cung được bảo tồn hoàn hảo, tôi nay bệ hạ và nương nương có thế nghi ngoi tại nơi này. Ta gật đầu nói, ta muốn gặp hai người Tần Vương và Tình Sơn Vương trước. Tiêu Tín nói, ta đã cho người tạm thời giam giữ lại để chờ bệ hạ xử lý. Tần Vương Phòng Hiên Chí đầu tóc tán loạn, vẻ mặt uế oải, long bào cũng bị rách nhiều chỗ, bộ dạng cực kỳ chật vật. Tình Sơn Vương Kỳ Phong vẫn mặc vương phục gọn gàng, trong lúc giơ tay nhấc chân vẫn có khí phách vương giả. Hai người bị giải đến trước mặt ta, Phòng Hiên Chí vẫn duy trì một chút khí phách đứng ở đó, không muôn quỳ gối. Kỳ Phong không dám nhìn ta, biết điều hon quỳ xuống trò. Đợi xử lý, ta không chút nóng vội thối ỉ lên lá trà xanh nối trong chén trà, ánh mắt cuối cùng nhìn TSNG vào mặt Phòng Hiên Chí. Tần Vương có khỏe không? Phòng Hiên Chí cười lạnh nói, tù nhân cấp thấp có thể tốt được thế nào chứ? Ta không nhịn được nụ cười, xoay người qua nói với Tiêu Tín, bàn ghế ngồi cho Tân Vương. Tiêu Tín cho thuộc hạ đưa đến một chiếc ghế gồ, nhưng Phòng Hiên Chí vẫn đứng ở đó, khàn giọng. Lòng giận không, người muốn giết cứ giết, cần gì phải làm những thủ đoạn này. Ta mỉm cười nói, tại sao ta phải dễ ít ngươi? Phòng Hiên Chí giận dữ nói, người chiếm cung đinh của ta, chiếm đoạt lãnh thổ của ta, giành dân chủng của ta. Hiện giờ nếu như đã đạt được mục đích còn dư lại ta làm gì? Ta cười nói, không nghi tói ngươi cũng có vài phần khí tiết, nếu ngươi đã một lòng muốn chết ta sẽ cho ngươi thỏa mãn ngươi. Người, ban thường rượu, võ sĩ thuộc hạ bưng khay rượu đã chuẩn bị trước lên, đưa đến trước mặt Phòng Hiên Chí. Phòng Hiên Chí vừa rồi vẫn còn làm bộ dạng thấy chết không sờn nhưng đến thời điểm mấu chô. Tê lại bị dọa đến sắc mặt thay đổi, cánh tay run run đưa tói chén rượu, lúc gần chạm vào lại rụt trở về. Ta cười ha hả nói, ta còn tưởng ngươi thật sự là một dũng sĩ, không nghi tói cũng chi là hạng người ham sông sợ chết. Sắc mặt Phòng Hiên Chí vàng như đất nhưng lại không có dũng khí phản bác lời của ta. Ta lạnh lùng nói, có chuyện ta vẫn chưa biết, nếu như ngươi không phát động cuộc chiến với nước Hàn, đại khang ta rất khó tìm được cơ hội đối phó với ngươi. Có thể nói cho ta biết rốt cuộc là điều gì khiến ngôi mạo hiếm phát động cuộc chiến tranh này không? Phòng Hiên Chí ảm đạm thở dài, ánh mắt soi lên người Kỳ Phong, nghiến răng nghiến lợi nói. Còn không phải là bị đồ vô si này xúi giục. Thân thế Kỳ Phong run lên, ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của ta liền sợ đến lập tức quay mặt đi. Hiện giờ ta đương nhiên khác với lúc ban đầu gặp hắn, nhưng sau này hắn SN là có nghe nói chính là ta giả mạo thành Tiền Ngũ Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lạnh lùng nói, Kỳ Phong, ngươi còn nhận ra ta không? Kỳ Phong run rẩy nói, tội thần, không nhận ra, ta cười phá lên, nói, ngươi không nhận ra ta, nhưng ta lại không thể quên được ngươi, ngươi đâu? Giải Kỳ Phong xuống lăng trì sư tử, Kỳ Phong đâu ngờ rằng ta vừa mở miệng liền muôn đưa hắn vào chỗ chết, bị dọa đến hồn lia khỏi xác, lớn tiếng nói. Khoan đã, ta cho võ sĩ lui trò lại, cười lạnh nói. Ngươi còn gì để nói? Kỳ Phong nói, bệ hạ có muôn sớm ngày thống nhất thiên hạ, ta khôn nhịn được châm chọc, chẳng lẽ ngươi giúp được ta sao? Kỳ Phong lớn tiếng nói, mặc dù ta không thể giúp ngài, nhưng là ngài hắn cũng nghe nói đến mâu thị bảo tàng. Ta khinh thường nói, Kỳ Phong oi Kỳ Phong, chết đến nơi rồi mà ngươi vẫn còn muốn dùng lời nói dối trẻ con đó đến lừa gạt ta sao? Kỳ Phong nói, bệ hạ minh giám, chuyện này chắc chắn không phải nói dối, mâu thị bảo tàng nằm ngay trong biên giới nước Hàn, hon nửa đã có người tìm được vị trí cụ thể của nó. Ta đặt chén trà xuống, nói, người kia chính là ngươi. Kỳ Phong nói, nếu như tha cho ta không chết, tại hạ có thể giúp ngài tìm được mâu thị bảo tàng. Ta cười lớn, Tình Sơn Vương dù sao cũng là Tình Sơn Vương, sông chết trước mắt lại vẫn có thế thiêu dệt ra lời nói rồi hoàn hảo như vậy, đúng là khiến người ta bội phục bội phục. Kỳ Phong thấy ta vẫn không tin tưởng hắn, cắn chặt môi nói. Ngọc bội dắt bên hông ta được lấy ra từ trong Mâu thị bảo tàng. Nếu bệ hạ không tin có thể lấy đế xem xét, ta gật đầu, bọn thuộc hạ lấy xuống ngọc bội bên hông Kỳ Phong. Khôi ngọc bội này nhìn bề ngoài thì không có gì khác thường cả, nhưng khi nhìn kỳ phía trên lại được điêu khắc văn tự dày đặc. Kỳ Phong vì làm cho ta tin tưởng, rõ ràng không giấu giếm bất kỳ điều gì, nhỏ giọng nói. Bệ hạ đặt khôi ngọc bội này trước ánh nến, chiếu lên tường sẽ xuất hiện một đoạn chữ viết, phần đầu chính là tên Mâu Kỳ Vô. Ta lạnh nhạt cười, chỉ bằng một cái tên đã muôn làm cho ta tin tưởng ngươi sao? Ta lạnh nhạt cười, chỉ bằng một cái tên đã muôn làm cho ta tin tưởng ngươi sao? Tuy nói như thế nhưng ta vẫn cho người kéo rèm che của số lại, đốt nến, đặt ngọc bội ở trước ánh nến. Ánh nến xuyên thấu qua ngọc bội chiếu lên bức tường trắng xóa. Đến khi ta thấy được chữ viết, sự kinh hãi trong lòng khó có thể diễn tả bằng lời. Đoạn chữ viết này rõ ràng là đoạn mở đầu của Tông Cương trong Vô Gian Huyền Công, người khác có lẽ không cảm thấy được điều gì, nhưng đôi vói ta mà nói chuyện này chắc chắn có thể nói là khiếp sợ. Ta phất phất tay, mọi người kéo rèm che lên, trong đại điện lại khôi phục lại ánh sáng. Nến bị dập tắt, khói xanh lượn lờ. Ta yên lặng vuốt ve ngọc bội trong tay, nét mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Khôi ngọc bội này ngươi có được từ tay người nào? Từ trong tay một tên đạo tặc. Ai, nếu như Kỳ Phong TSNG thắn nói ra, không biết bệ hạ có thể khoan thứ cho tội lỗi ngày xưa tội thần phạm phải hay không? Kỳ Phong không bỏ lờ thời cơ đưa ra điều kiện vói ta. Ta chậm rãi gật đầu nói. Ta sẽ cho người chuẩn bị một khu nhà tại Khang Đô, sau này cuộc sống của ngươi sẽ không phải lo nghi gì. Gian lòng hắn đã là ân đức lớn nhất của ta cho hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenchờ.com.com, Kỳ Phong cung kính nói. Đa tạ bệ hạ khai ân. Thực không dám giấu giếm, ngọc bội kia là do tội thần đoạt được trong tay một đạo tặc tên Liên Việt. Trong lòng ta không nhịn được giật mình, Liên Vía, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã rất lâu ta không có tin tức của hắn, thì ra hắn vẫn không buông tha cho việc truy tìm Mâu thị bảo tàng. Từ khôi ngọc bội này xem ra, nhất định là Liên Việt đã thành công tìm được vị trí của Mâu thị bảo tàng. Kỳ Phong nói, ta cũng chi là trong lúc vô tình bắt sông được người này, lúc đó hắn bị nội thương rất nặng. Một thuộc hạ của ta là bằng hữu rất tô, tê của người này, lúc ấy đang đóng quân tại biên cảnh Tần Hàn đã cứu hắn. Có lẽ vì cảm tạ ơn cứu mạng của người này, trong lúc vô tình Liên Việt đã tiết lộ chuyện này ra. Thuộc hạ ta hiểu được đây không phải là chuyện đùa, một mặt giữ Liên Việt lai, một mặt chạy cả đêm đế thông báo chuyện này cho ta. Kỳ Phong nói, ta giam hắn trong địa lao ở Vương Phủ. Ta gật đầu nói, tốt chi cần tất cả những gì ngươi nói đều là thật, ta chắc chắn sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa của mình. Ánh mắt ta chuyến sang Tần Vương phòng Hiên Chí, tên phế vật này không có bất kỳ tác dụng gì đối với ta cả, ta cố ý nói. Tiêu Tín, ngươi nghi chúng ta nên đối xử với Tần Vương thế nào đây? Tiêu Tín trầm ngâm một lát rồi nói, bệ hạ Tần Vương vẫn có được một chút địa vị và sự ảnh hưởng trong lòng dân chúng Tần Quốc. Thần cho là có thể giữ lại tính mạng cho hắn, lấy phương thức xưng thần đế đối đãi với hắn, đầu tiên có thể ổn định tâm lý thấp thỏm lo âu của dân chúng Tân Quốc, thứ hai là có thể thể hiện sự khoan dung của bệ hạ cho những quốc gia khác thấy được. Ta nở nụ cười quay sang nhìn phòng Hiên Chí nói. Người nghe rõ lời của Tiêu tướng quân rồi chứ? Tần Vương có nguyện ý cúi đầu xưng thần không? Phòng Hiên Chí lắc mạnh đầu, nói. Muốn giết cứ giết, cần gì phải làm nhục ta? Chấm, sự quyết tâm của những lời này đã kém hơn lúc trước rất nhiều, mọi người đều có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng hắn. Sắc mặt ta đột nhiên chuyển lạnh, lạnh lùng nói. Lôi ra ngoài giết cho ta. Chấm, các vị đại thần xung quanh không nhịn được cười, không nghi thói Tân Vương dĩ nhiên là một kẻ kém cỏi như vậy. Phòng Hiên Chí bị dọa đến mặt xám như tro tàn, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Ta, nguyện ý ta cười lạnh nói. Thân là vua một nước sao có thể nói mà không dừ lời. Những lời ngươi nói có thế không tính, nhưng những lời ta nói trước mặt các vị đại thần không thế không tính. Mọi người cũng không ngờ ta lại thực sự muốn giết Phòng Hiên Chí. Phòng Hiên Chí bị sợ hãi đến mức thậm chí hôn mê bất tỉnh. Ta phất phất tay, võ sĩ thuộc hạ lôi Phòng Hiên Chí ra ngoài. Cả đại điện trở lên im ắng đến mức cây kim roi xuống cũng có thể nghe được. Ta mỉm cười nói, Tiêu Tín, ngươi có biết vì sao ta phải giết Phòng Hiên Chí? Tiêu Tín nói, vi thần không biết, ta cười nói, từ nay trở đi Tân Quốc liền biến mất trên bản đồ Trung Nguyên, dân chúng Tân Quốc chính là bách tinh của Đại Khang, trong lòng bọn họ nhất định không được phép có một vị vua nào khác. cho dù ta có tha thứ cho hắn, quân vương của ba nước Hán, Sở, Hàn cũng sẽ không cúi đầu xưng thần. Ta muốn giết hắn cho bọn họ thấy, đế cho bọn họ sợ hãi từ tận đáy lòng. Tiêu Tín im lặng không nói. Trần Từ Tổ mím cười nói. Bệ hạ hùng tài đại lược, bề tôi trùng ta đúng là không thể sánh bằng. Ta cười ha hả nói. Từ khi nào Trần Tiên Sinh cũng học được cách nói nịnh nọt vậy? Các đại thần cùng cười lớn. Ta quay sang Tiêu Tín, nói. Lần đánh hạ Tân Đô này Tiêu Tín có công lao lòn nhất, ngươi muôn ta ban thưởng ngươi thế nào? Tiêu Tín bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần chi có một tinh cầu, hy vọng bệ hạ đáp ứng. Nói ra nghe một chút, Tiêu Tín nói, thần xin được tấn công nước Hàn. Ta cười nói, Tiêu Tín, Hàn Quốc trải qua nhiều lần chiến tranh, đã sớm tổn thương nghiêm trọng, hiện giờ trong biên giới nước Hàn nội loạn liên tục. Cho dù chúng ta không tấn công bọn họ, nước Hàn không sớm thì muộn cũng tự sụp đổ. Ngươi là tướng lĩnh xuất sắc nhất của ta, kẻ địch mà ngươi phải đối mặt sẽ càng phải mạnh mẽ hơn. Chuyện này nên giao cho người khác đi làm thôi. Tiêu Tín kích động nói, bệ hạ thần muôn tân công nước Hàn còn vì lý do cá nhân. Ta đương nhiên hiểu lý do cá nhân mà hắn nói là gì. Tiêu Tín chết trong tay người nước Hàn, đôi vói Tiêu Tín, nâng cơ hội này để trả thù nước Hàn. Tiêu Tín lại nói, một mồi lửa có thể thiêu rụi cả thảo nguyên, nước Hàn sau khi trải qua chiến tranh đã rơi vào thời điểm suy yếu nhất. Việc chúng ta phải làm là thừa thắng xông lên, khiến bọn họ sụp đổ hoàn toàn. Nếu như đế cho bọn họ có cơ hội nghi ngôi, có lẽ sẽ đánh mất cơ hội tốt nhất này. Ta cười nói, ta cũng không nói là không tấn công nước Hàn. Cao Hàm đã chủ động xin mệnh lệnh của ta, muôn dần quân từ vùng Yên tấn công biên giới phía bắc nước Hàn. Ta đã đồng ý với hắn. Tiêu Tín đột nhiên quỳ xuống, kích động nói. Bệ hạ Tiêu Tín thân là thần thì phải giúp vua giải quyết lo lắng, thân là con cũng phải giúp phụ thân báo thù. Xin bệ hạ cho ta cơ hội này. Ta thờ dài, Tiêu Tín, ta vốn định đế ngươi lên kế hoạch đối phó với hai nước Hán, Sở. Trần Từ Tô mò miệng đúng lúc, bệ hạ thần có một ý, Trần Từ Tô nói. Bệ hạ đã đồng ý với Cao tướng quân, nhưng tâm tinh muôn báo thù của Tiêu tướng quân lại khẩn cấp như vậy. Không bằng làm như thế này, Hàn Đô nằm ở trung tâm nước Hàn, đế hai vị tướng quân chia ra dần quân tấn công nước Hàn từ hai phía nam, bắc. Thứ nhất có thể tạo thành xu thế phôi họp tăng tốc độ tiêu diệt nước Hàn. Thứ hai, có thể xem dô, tê cuộc là ai trong xô, hai vị tướng quân có thể đánh hạ Hàn Đô trước, ta xem thường nói, chi là một nước Hàn lại muôn làm phiên hai vị đại tướng quân thuộc hạ của ta, chuyện này truyền ra chẳng phải sẽ khiến người chê cười sao? Trần Từ Tô nói, Tần Quốc vừa mói bình định xong, chi sợ trong thời gian ngắn bệ hạ cũng không có tính toán tiến đánh hai nước Tề, Hán. Tấn công nước Hàn cũng không phí quá nhiều lực lượng, hai vị tướng quân cũng có thể xem trận chiến với nước Hàn lần này như một cuộc luyện binh. Tiêu Tín nói, bệ hạ xin thành toàn nguyện vọng báo thù của Tiêu Tín. Ta trầm ngâm một lúc mới nói, người đã cầu xin ta như vậy, nếu như ta vẫn không đáp ứng ngươi cũng không được. Vậy thì làm theo lời Trần Tiên Sinh đi, ngươi và Cao Hàm tấn công nước Hàn từ hai phía nam, bắc. Ai có thể đánh hạ Hàn Đô, công lao lần này sẽ thuộc về người đó. Sau khi mọi người tản đi ta dừ Trần Từ Tổ lại. Trần Từ Tổ cười tủm tim nói, có phải bệ hạ có lời gì muốn hỏi ta không? Ta cười nói, không chuyện gì có thể giấu giếm được Trần Tiên Sinh. Ta mời hắn ngồi xuống, nói, vừa rồi vì sao ngài lại đồng ý cho Tiêu Tín tấn công nước Hàn? Trần Từ Tô mím cười nói, Tiêu Trần Kỳ là phụ thân của hắn, thù giết cha không đội trời chung, lý do của Tiêu Tín rất chính đáng. Cho dù ta không nói, chắc hẳn bệ hạ cũng đáp ứng tinh cầu của hắn. Ta hơi lo lắng, nói, Tiêu Tín vô cùng thù hận người Hàn, ta lo lắng lần này hắn tấn công nước Hàn sẽ khiến cho máu chảy thành sông, người người oán hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Từ Tô gật đầu nói, bệ hạ nói vô cùng đúng, thần cũng cho rằng lần này Tiêu Tín đi, không biết sẽ giết hại bao nhiêu người dân vô tội của nước Hàn. Vậy sao ngài vẫn đề nghị đế hắn đi? Trần Từ Tổ gật đầu nói, bệ hạ nói vô cùng đúng, thần cũng cho rằng lần này Tiêu Tín đi, không biết sẽ giết hại bao nhiêu người dân vô tội của nước Hàn. Vậy sao ngài vẫn đề nghị đế hắn đi? Trần Từ Tô mím cười nói, Tiêu Tín chủ động xin vào Hàn giết giặc, mặt ngoài thì là báo thù cho phụ thân, nhưng từ phương diện khác xem lại, hắn muôn nhân cơ hội diệt nước Hàn đế tạo dựng công lao không ai sánh bằng. Nếu nước Hàn bị hắn tự tay tiêu diệt như vậy uy tín trong quân của hắn lại cao thêm một bậc nữa. Dõi mắt các tướng lĩnh trong triều, không còn ai có thể sánh được với hắn nữa. Ta thò dài nói, vì vậy ta không muốn đế hắn thay ta giải quyết hết mọi chuyện, không muốn tất cả binh lính đều cảm thấy hắn không thể chiến thắng, không ai sánh bằng. Cách chương.